Bác gái, bác khỏe không ạ? Chẳng qua nụ cười như hoa cùng tiếng bác gái mới chào xong đã nhất thời cứng đờ trên mặt cô, bởi vì cô thấy Lâm Trình đang đi gần về phía mình. Vẻ mặt Lâm Trình rất khó coi, cô ái có chút lo sợ, sợ Lâm Trình tới kéo cô đi thì phải làm sao bây giờ? Cô thực sự không thể có lỗi với Otto được, ra tay trước chiếm lợi thế hơn, suy nghĩ một lúc cô ái cười rạng rỡ phất phất tay với Lâm Trình. Anh họ, sao anh cũng ở đây? Anh họ ư? Lâm Trình nhíu mày, vẻ mặt càng khó coi hơn, ai là anh họ của em? Cô ái là của anh, hơn nữa hôm nay ở trong thang máy rõ ràng cô còn hôn anh, cướp kẹo trong miệng anh, thế nào đột nhiên đến tối lại có mặt ở đây đi gặp mẹ Otto? Buồn cười quá, lại nói, là do có người hẹn Lâm Trình ở đây, Lâm Trình đúng giờ đến nơi, ngồi còn chưa ấm chỗ đã thấy cô ái đi vào. Cô ái vẫn là vợ anh nhất định phải mang cô đi. Thế nhưng khi anh tới gần bàn của cô, ngoài dự liệu của cô là cô ái đứng dậy nhiệt tình ôm tay anh sau đó cười nói với mẹ Otto. Bác gái để cháu giới thiệu một chút, đây là anh họ của cháu, Lâm Trình. Nhìn cô ái cười như hoa ôm tay gọi anh là anh họ, Lâm Trình chỉ cảm thấy tức giận ngút trời, muốn nắm cổ tay kéo cô đi, ai ngờ, sắc mặt cô ái đột nhiên sầm xuống, dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe nói một câu. Nếu anh kéo em đi, em sẽ hận anh cả đời. Hận cả đời, Lâm Trình cười khổ, anh đúng là hết cách với cô rồi, cô dọa một câu anh đã không thể làm gì được. Nhưng mà không thể đưa cô đi thì anh có thể ở lại đây mà. Đang nghĩ lại nghe em họ của Otto nói. Là anh họ sao, nếu không ngại thì ngồi xuống cùng nhau ăn cơm đi. Cô ái nghe thấy vậy liền nguýt anh một cái, ý bảo anh từ chối đi, ai ngờ rằng Lâm Trình không thèm để ý, nhìn em họ Otto khẽ gật đầu. Cũng được, gocchuyenaudio.com. Sau khi ngồi xuống, Lâm Trình liếc mắt nhìn cái bàn ban nãy anh ngồi, liếc mắt nhìn đối tác của anh cô đơn ngồi một mình trên bàn cơm, vô cùng áy náy gửi tin nhắn qua. Anh, em đang theo đuổi bà xã, mong anh lượng thứ. Ha ha, hiểu rồi, cố lên. Lại nói 3 năm qua đi Lâm Trình thay đổi rất nhiều. Anh không còn giống như trước đây, không có bạn bè, trái lại bây giờ anh có rất nhiều bạn, đặc biệt nhiều, những người hợp tác với anh đều trở thành bạn tốt của anh. Có bạn bè bên cạnh, khi mệt mỏi có thể cùng nhau nhậu nhẹt hát karaoke, khi muốn theo đuổi bà xã, có người làm quân sư, loại cảm giác này rất tốt. Cuối cùng cũng được gặp cô ái, Demi nhìn một lượt cô ái, bề ngoài thoạt nhìn cũng không tệ lắm, ăn mặc lịch sự bảo thủ, phối hợp trang sức trang nhã, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, khiến cho người khác cảm thấy rất thoải mái. Nhìn cô ái, Demi hỏi, ái ái, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? 27, cô ái đang muốn ở miệng trả lời, ai ngờ lại bị Lâm Trình cướp lời. Cô ái tức giận nguýt anh một cái, ai dè anh chỉ cười hi hi. Đối với câu Lâm Trình trả lời Demi không có cảm giác gì, chỉ suy nghĩ một hồi, nhìn cô ái có chút chăm chú nói. Ái ái à, 27 tuổi cũng không còn nhỏ nữa, mau mau kết hôn sinh con đi. Kết hôn sinh con, đùa à, tuy rằng trong lòng đã lửa cháy bập bùng nhưng Lâm Trình vẫn đè nén lửa giận tâm bình khí hòa nói. Tuy cô ấy 27 tuổi nhưng vẫn như trẻ con thôi, có đôi khi còn không chăm sóc tốt cho chính bản thân, cháu lo lắng thay cho cô ấy. Nếu như sinh con, sợ rằng, Lâm Trình còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác được dưới gầm bàn cô ái dùng giày cao gót đạp một cái thật mạnh vào bắp chân anh, cú đạp này rất đau, khi Lâm Trình suýt xoa lại nghe thấy cô ái cười tươi như hoa gật đầu với Demi. Chúng cháu sẽ suy nghĩ à, Lâm tiên sinh, anh sao thế? Khi Lâm Trình rên đau, em họ Otto liền hỏi anh. Không sao, không sao, chân đột nhiên bị căng cơ. Lâm Trình lấy lòng liếc mắt nhìn cô ái, sau đó cười lịch sự với em họ Otto. Thấy Lâm Trình cười với cô gái khác, cô ái lại ghen lồng lộn, nghiến răng khẽ nói. Bình thường anh ấy hay bị căng cơ lắm. Hả, bình thường hay bị sao? Thế là anh bị thiếu các ngoài tố vi lượng rồi, anh cần đi bệnh viện kiểm tra đi. Em họ Otto nhìn qua có vẻ ít nói, thế nhưng là người rất để ý người khác. Hơn nữa em họ Otto là người đơn giản, chẳng qua cô ái chỉ hùa theo nói Lâm Trình một câu, cô ấy lại cho là thật. Nhưng mà, nhìn qua cũng thấy cô em này có ấn tượng tốt về Lâm Trình. Nói xong chuyện bị căng cơ, em họ Otto hỏi thẳng Lâm Trình mẫu người bạn gái mà anh thích. Mẫu bạn gái mà Lâm Trình thích, lúc này cô ái không có nhìn Lâm Trình, bởi vì cô cũng muốn biết đáp án. Thế nhưng chờ mãi, Lâm Trình lại thâm tình nhìn cô ái đang cúi đầu ăn cơm nói một câu. Tôi thích người như vợ của tôi. Anh có vợ, em họ Otto quả nhiên có chút bất ngờ. Anh kết hôn rồi sao? Đúng vậy, tôi kết hôn được 3 năm rồi, còn yêu cô ấy đã được 10 năm. Khách chương.